Chương 337, lại đến yêu vực. Chẳng biết tại sao, tối nay trong lòng phát sinh bực bội, không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Liêu tướng thị lao tổ cùng Liêu tướng thác, quan sát tinh tượng, tựa hồ có chút tâm thần không yên. Liêu tướng thị bên trong, chia làm linh tu còn có niệm tu bên trong, bởi vì Khương Ly xuất hiện, đã có một ít người có đột phá dấu hiệu. Mà linh tu bên trong, vẫn luôn có linh thánh tồn tại, nếu không chỉ bằng vào bí thuật một đạo, Liêu tướng thị QNZ rất khó đứng vững Đông Hoang đại thị tộc địa vị. Lao tổ, ngài cũng có nhận thấy cảm giác Liêu tướng thác hơi kinh ngạc. Nếu chỉ là hắn một người như thế, còn có thể giải thích. Nếu là liền vị này cấp 7 linh thánh Lao tổ cũng có như thế cảm giác, như vậy nhất định nhưng có cái đại sự gì phát sinh. Oanh thương khung tinh không bên trong, lại là một tiếng sấm vang rền. Một tiếng này, phảng phất để Đông Hoang đại địa đều đi theo run rẩy lên. Từ đâu tới tiếng trống Liêu tướng thác thân thể lay động một cái, kinh ngạc nói. Cái này tiếng sấm, thực sự là rất giống tiếng trống nhưng, hắn lời này vừa nói ra, nhưng dẫn tới cái kia Liêu tướng thị lao tổ ánh mắt phút chốc thít chặt. Không được Liêu tướng thác bị phản ứng của hắn làm cho sững sờ, hỏi, lão tổ, ngài làm sao ta Đông Hoang thạch cổ Liêu tướng thị lao tổ trong mắt bắn ra tinh mang, bóng dáng vút qua, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, trốn vào hư không bên trong. Hướng phía cái kia tiếng sấm phát tới chỗ mà đi. Thạch cổ Liêu tướng thác nhắc lại một lần, đột nhiên cũng là toàn thân run lên, vội vàng hướng lao tổ rời đi phương hướng đuổi theo ra. Cùng lúc đó, bản cổ thị, câu nguyệt thị, còn có một chút ẩn cư núi rừng, không hỏi thế sự, thoát ly thị tộc có cảm giác lão quái, đều nhộn nhịp xuất thế, theo Đông Hoang bốn phương tám hướng hướng Kim Phương Bộ cùng Thủy Phương Bộ chỗ giao giới mà tới. Bành bành bành từng chùm cực quang rơi xuống từ trên không. Xuất hiện trên mặt đất, hóa thành từng bóng người. Quả nhiên là thạch cổ khí tức. Liêu tướng thị lao tổ cảm giác một cái, âm thanh biến đến lăng lệ. Những lao quái khác, cũng đều nhộn nhịp dò xét lục soát, coi bọn họ hội tụ tại một chỗ lúc, chỉ thấy một mảnh lo mở mặt đất, cái kia lo mở chỗ tựa như một cái sâu không thấy đáy lô đen, đang dữ tợn nhìn xem bọn họ. Cái này còn sót lại khí tức là hôn đản là ai dám đánh cắp ta Đông Hoang thạch cổ ít nói lời vô ích. Tặc nhân tất nhiên đi không xa, mau đuổi theo lập tức, những này đáng sợ cứng, giả, lại một lần biến mất, hướng phía bốn phương tám hướng đuổi theo. Thạch cổ mất đi, quan hệ đến Đông Hoang mỗi một cái tu luyện người. Đông Hoang, chính là thị tộc chi địa. Liên tính bọn họ không quan tâm, bọn họ hậu bối huyết mạch đâu Đông Hoang thạch cổ. Nguyên lai một mực tại cái này Liêu tướng thắc không có đuổi theo ra ngoài, mà là nhìn chăm chú cái kia sâu không thấy đáy lô đen, nhẹ giọng thì thầm. Đột nhiên. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Liêu tướng thắc quay người nhìn lại, thấy rõ người tới, con mắt buông lỏng, nguyên lai là bản cổ thị đại hộ pháp. Bản cổ trường âm mỉm cười, đứng tại Liêu tướng thắc bên người, đồng dạng nhìn qua lô đen. Thật sự là không nghĩ tới, Đông Hoang thạch cổ, dĩ nhiên thẳng đến đều tại ta bản cổ thị địa vực bên trong. Đại hộ pháp, không biết đối cái này trộm cả tờ thạch cổ người, trong lòng ngươi nhưng có cái gì suy đoán Liêu tướng thắc thử hỏi. Bàn cổ trường âm chuyển mắt, nhìn chăm chú Liêu tướng thác, đột nhiên cười một tiếng, ta làm sao biết dứt lời, hắn quay người liền đi. Đưa mắt nhìn hắn đi xa, Liêu tướng thác đột nhiên nở nụ cười. Lão hồ ly. Đông Hoang lão quái bốn phía tìm kiếm trộm cả tờ thạch cổ người lúc, Khương Ly đã cầm hạo phụng cho túi, đem thạch cổ bao lại, phong ấn khí tức của nó. Bóp nát thời không toa, đi thẳng tới Đông Hoang cửu hoang tháp. Không có dừng lại lâu. Khương Ly cùng Khương Hạo trực tiếp mang theo Đông Hoang thạch cổ, rời đi Đông Hoang, thông qua truyền tống cổ trận, trực tiếp trở lại Tân Lưu Hoang. A Ly, ta bồi người đi. Khương Hạo không yên tâm Khương Ly một mình đối mặt tất cả. Khương Ly nhưng lắc đầu cự tuyệt. Ta mang đến Đông Hoang thạch cổ, hắn sẽ không làm khó ta. Người đi theo ta đi, vạn nhất cái kia tên điên muốn giữ ngươi lại đến, uy hiếp ta làm sao bây giờ Khương Hạo không phản bắt được. Đại ca, người trở về đi. Ta gặp qua mẫu thân cùng dịch thúc về sau, trực tiếp đi yêu vực. Khương Ly ánh mắt sáng tỏ đối Khương Hạo no ý ta bồi ngươi đi yêu vực. Khương Hạo kiên trì nói. Gặp hắn trong mắt không cho cự tuyệt, liền tính cự tuyệt, chính hắn cũng muốn đi cùng ánh mắt, Khương Ly đành phải cười nói. Vợ ơi thi tô tờ, ngươi liền tại gia tiên lâu chung đằng ta. Được. Khương Hạo gật đầu đáp ứng. Cùng Khương Hạo sau khi tách ra, Khương Ly mang theo Đông Hoang thạch cổ. Lần nữa đăng nhập Nhược Thủy Thần Cung cửa chính. Lần này, nàng không cần thông báo, trực tiếp nên ngang đi vào thần cung, đi tới tòa kia thủy tinh cung phía trước. Không có lập tức tiến vào, Khương Ly đánh giá cẩn thận một cái thủy tinh cung, cũng không phát hiện kỳ dị gì chỗ. Đóng chặt cửa cung, không tiếng động tự khai, Khương Ly tập trung ý chí đi vào. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thủy tinh cung bên trong, cái kia bảo tọa thủy tinh bên trên, Hạ Phụng vẫn như cũ huệ hoài ngồi, trên mặt vẫn mang theo tấm mặt nạ kia. QNZ may mắn được hắn mang theo mặt nạ, nếu không đối mặt một tấm cùng lục giới mặt giống nhau như lúc, Khương Ly tâm tình sẽ rất phức tạp. Thạch cổ ta mang đến, ngươi hẳn là thực tiễn lời hứa của ngươi. Khởi ra Nam Hoang phong ấn, để ta thấy mẫu thân của ta. Khương Ly nhìn thẳng Hạ Phụng. Ta còn mong đợi ngươi đem yêu vực ba cái thạch cổ mang đến, tự nhiên sẽ không lừa gạt ngươi. Hạ Phụng chậm rãi nói. Khương Ly ánh mắt cất giấu phong mang, đem Đông Hoang thạch cổ lấy ra, trực tiếp ném về phía Hạ Phụng. Vật kia, phảng phất chính là một cái không đáng tiền tảng đá vụn. Thạch cổ vừa xuất hiện, Hạ Phụng dưới mặt nạ ánh mắt bên trong, liền buộc phát ra tinh mang. Một cỗ lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra, bao vây lấy thạch cổ, đem nó đón lấy, chậm rãi rơi vào trong hai tay hắn. Ha ha ha ha, quả nhiên là thạch cổ. Nhanh nhanh, Hạ Phụng kích động đến có chút điên cuồng. Khương Ly nhìn chăm chú lên hắn, phát hiện dù cho tại đối mặt thạch cổ lúc, hắn đều chưa từng theo cái kia thủy tinh trên ghế đứng lên. Người tới. Hạ Phụng đột nhiên kêu một câu. Thủy tinh cung bên ngoài, có người chờ. Khương Ly khỏe mắt liếc qua đảo qua, phát hiện chính là ngày đó mang nàng đi vào cái kia mũ che màu đỏ người. Đi gặp mẫu thân của ngươi đi, ghi nhớ, các ngươi chỉ có thời gian một nén hương. Nam Hoang phong ấn ta tự sẽ cởi ra. Hạ Phụng ánh mắt một mực chăm chú tại thạch cổ phía trên. Khương Ly nói, rời đi nơi này, ta sẽ trực tiếp đi yêu vực. Thế nhưng, Nam Hoang phong ấn một ngày không có cởi ra, ta một ngày cũng sẽ không bắt đầu hành động. Hạ Phụng cười khẽ, ngươi có thể yên tâm. Khương Ly ánh mắt thâm trầm, quay người đi theo người đội đấu đồng kia rời đi. Nói là cùng mẫu thân gặp mặt, nhưng trên thực tế, cổ Lãm Nguyệt cùng cổ Dịch vẫn còn tại trong mê ngủ. Khương Ly chỉ là xác nhận bọn họ không có bất kỳ cái gì sự tình, chỉ là lâm vào trong mê ngủ, mới tính tạm thời yên tâm. Thời gian một nén hương, thoáng một cái đã qua. Khương Ly đi ra Nhược Thủy Thần Cung, dùng truyền âm phủ cùng Khương Hạo câu thông về sau, hai người đi thẳng đến Tân Lưu Hoang truyền tống cổ trận gặp mặt. Thông qua Cửu Hoang Tháp truyền tống cổ trận, Khương Ly lại một lần nữa đi tới yêu vực. Chúng ta đi đâu? Khương Hạo đánh giá bốn phía tất cả, hướng Khương Ly hỏi. Ra Tiên Lâu. Khương Ly trả lời khẳng định.